tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 7. Nam tước Henry đã đặt rất nhiều hy vọng ở Alexandra, đến nỗi bá tước Pierre và bà Margaret quyết định là giấu không cho Henry biết sự thật về nguồn gốc của Alexandra. Mà chính Alexandra cũng không nhớ rõ lắm về bản thân mình. Bao ký ức đã chôn vùi từ lâu. Ngay cả ký ức về ông George, chồng trước của bà Margaret, Alexandra cũng chỉ nhớ loáng thoáng mơ hồ. Người ta chỉ nói cho Alexandra biết lờ mờ rằng bá tước già đem Alexandra về nuôi khi cha ruột nàng chết. Chứ không ai nói rõ rằng Margaret cũng là mẹ nuôi của nàng. Cha mẹ nàng đã chết thảm từ lâu. Trước khi chết, bá tước Pierre đã dặn bà Margaret, ông không muốn chồng của Alexandra biết gì về chuyện nàng là con nuôi. Ông không muốn khuấy động tâm tư của nàng, nên chưa bao giờ kể điều gì về chuyện nàng là con nuôi cả. Ông sợ nàng là người chân chính, nàng có thể đem kể hết cho chồng nghe. Chi bằng, đừng cho nàng biết gì cả. Bá tước Pierre quá biết nam tước Henry về chuyện tôn sùng dòng máu quý tộc. Bà Margaret cũng vậy, quá biết về ông con rể của bà, nên bà yên lặng không nói gì về chuyện nguồn gốc của Alexandra. Giả chăng sau bao nhiêu năm dài, không ai còn nhớ rõ Alexandra là con nuôi của bà nữa. Bà Margaret rất vui sướng khi Alexandra sinh cháu gái Marie-Louise. Sau đó một năm lại sinh thêm một cháu trai, nhưng cháu trai này chết, làm bà Margaret buồn vô hạn. Kế đó, cháu Axel ra đời một cách khó khăn. Bác sĩ khuyên Alexandra đừng sinh đẻ nữa. Nếu sinh nữa thì sẽ nguy đến tính mạng chính Alexandra. Thế là Alexandra bằng lòng với hai con gái. Chỉ có nam tước Henry là thất vọng. Ông buồn giận vì Alexandra không sinh được cho ông một đứa con trai. Mỗi khi ông có điều gì tức giận, ông đều trách cứ Alexandra về việc này. Thành thử Alexandra luôn luôn cảm thấy mơ hồ rằng mình có tội đối với chồng, rằng mình đã làm hụt hẫng đời của chồng, mình mắc nợ nhà chồng. Mất đứa con trai mới sinh là cả một nỗi buồn rầu đè nặng nam tước Henry. Ngoài ra phải chịu đựng bà mẹ vợ Margaret cũng là một nỗi phiền lớn của ông nữa. Như lúc ông muốn điên lên vì bà mẹ vợ này, đôi chân cao dài kiểu Mỹ của bà, cái lối bước đi sải sải của bà, cái tiếng cười quang quang của bà, cái giọng pháp thè thé của bà, tất cả đều khiến ông muốn điên. Ông ghét cái lối đi kênh kênh của bà ta, cái tính hài hước của bà ta nữa. Ông cố tình lẩn tránh mỗi khi bà Margaret đến thăm mang cho hai cháu gái những thứ đồ chơi, những hộp áo quần mua từ New York, cả những chiếc áo lông thú. Ông nói với Alexandra là những thứ ấy quá tầm thường. Nói tóm lại, ông thù ghét tất cả những gì bà mẹ vợ mang đến, tất cả những gì bà mẹ vợ nói ra. Ông lấy làm mừng là Alexandra chẳng giống bà Margaret. Ông không thể hiểu tại sao bá tước gia lại đi lấy một người vợ như bà Margaret. Ông thầm cảm ơn Chúa rằng Alexandra khác xa mẹ nàng. Alexandra thông minh, khả ái, kín đáo, lại rất dâng lời tùng phục. Ông quý nàng nhất là ở đức tính này. Khi Alexandra ngồi ở bàn, ông Henry thường lặng lẽ nhìn nàng, mỉm cười xa xôi. Ông không phải là hạng người ưa bộc lộ cảm xúc. Ông không bày tỏ tình yêu lộ liễu, nhưng ông thật sự quý yêu Alexandra. Ông biết, nếu không có Alexandra, cuộc đời ông không được như hiện nay, cả về mặt tài chánh lẫn những mặt xã hội tế nhị khác. Alexandra đã chăm sóc nhà cửa được đẹp đẽ. Nàng có cung cách đài cát và sang trọng, nền giáo dục quý phái toàn hảo. Nói chung, Alexandra de Port de Morigny là một mệnh phụ hoàn toàn. Ông Henry thường nói với vợ, Alexandra, trông em cứ như đang mơ màng. Ông không bao giờ nói lớn tiếng với Alexandra hay bất cứ với ai. Ông không cần lớn tiếng, ông chỉ cần liếc mắt là mệnh lệnh được tuân hành. Ngay cả Alexandra cũng phải như vậy. Ông có cá tính đặc biệt và rất có thế lực, tóc ngả màu xám, mắt vẫn đen. Lúc trẻ, ông rất đẹp trai và mạnh khỏe, lớn lên càng trở nên đáng kính. Này, trông ông vẫn còn tráng kiện, không có vẻ gì là đã 59 tuổi, không cách biệt lắm với Alexandra ở tuổi 35, mắt đen trong sáng, tóc lóng lánh bới kiểu đài cát. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa dạ tiệc tuần tới chưa? Ông Henry vừa nói, vừa đưa cho Alexandra một tờ giấy kê các thứ để kiểm tra lại. Bà có một người thư ký riêng để giúp bà các việc sổ sách, nhưng thường bà muốn tự mình xem xét nữa. Nhờ vậy, bà luôn luôn làm trọn các việc chồng muốn một cách hoàn hảo. Mọi thứ đều xong rồi. Bà mỉm cười nhìn ông với đôi mắt kính trọng, còn ông như thường lệ, vẫn nghiêm nghị, hơi xa xăm. Phải chắc chắn nha. Ông vừa nhìn vừa nói như với một đứa bé. Bà mỉm cười. Đôi khi ông cũng sợ hãi bà, nhưng rất ít. Bà biết ông rất tốt với bề ngoài xa xăm của ông và sự đòi hỏi toàn vẹn của ông. Tối mai, chúng ta dùng cơm tối ở điện Élysée. Ông báo cho bà biết, bà mỉm cười, nói rất tự nhiên. Hay lắm, có lý do gì đặc biệt không? Họ vẫn thường đi ăn tối ở đấy khi có dịp. À, người ta thông báo vị Bộ trưởng Quốc phòng mới. Đối với bà tin đó chẳng có gì hấp dẫn, nhưng đối với ông Henry thì rất quan trọng. Ông vẫn nuôi ý định làm chính trị. Khi về hưu ra khỏi ngân hàng ông đang làm hiện nay, chỉ vài năm nữa thôi. Ngày mai em ăn trưa bên nhà mẹ em, nhưng em sẽ thu xếp về thật sớm để sửa soạn. Alexandra vừa nói vừa nhìn qua tờ báo để trên bàn. Bà không muốn nhìn thấy sự phản đối trong ánh mắt của ông. Bà rất buồn chuyện này. Bà muốn ông thương quý mẹ bà, tìm cách để ông Henry không ghét bà Margaret. Nhưng mấy năm sau này làm bà nản quá, bỏ cả ý định đó. Và ông Henry đã công khai tỏ ý thù ghét bà mẹ vợ. Như để trả thù, ông lạnh lùng nói. Tối nay, anh sẽ đi ăn cơm ở ngoài. Ông không nói rõ lý do, mà bà thì không bao giờ hỏi. Ông tiếp. Chắc em muốn ở nhà ăn cơm với các con. Bà gật đầu rồi nhìn ông, như muốn hỏi ông đi ăn cơm ở đâu. Bà biết mấy năm trước đây, ông có một cô tình nhân. Bà hy vọng là ông không trở lại với chuyện đó. Tuy bà vẫn chấp nhận, vì ở nước Pháp, chuyện đó là bình thường. Em sẽ dặn nhà bếp. Bà thích ăn cơm riêng với hai con, nếu chuyện đó không báo hiệu có điều gì lôi thôi giữa ông bà. Lần này thì bà không yên bụng. Bà nhìn ông, giữ giọng bình thản hỏi. Họ mời ăn tối có công chuyện hả anh? Ông cao mày nhìn bà, câu hỏi không đúng chỗ, nhưng ông vẫn gật đầu. Giữa lúc hai cô con gái chạy vào phòng, ngỡ là không có ông ở đấy, chúng kêu ré lên vui sướng. Marie Louise mặc váy ngắn màu xanh dương, đôi chân dài nhỏ như chân ngựa con. Thấy ông Henry, nó rụt rè và nhìn ông thán phục. Xong nó chạy lại ôm lấy mẹ. Ông đứng nhìn. Không bao giờ ông biểu lộ tình cảm với Alexandra trước mặt các con. Axel là hình ảnh Alexandra thu nhỏ. Nó đang ngồi trong lòng mẹ và thò tay vào phá những thứ đồ trên bàn, suýt làm đổ bình mực. Ông Henry la. Axel! Nó nhìn lên ông, không có vẻ gì bận tâm hay sợ sệt, đôi mắt lại lộ vẻ nghịch ngợm. Đôi khi ông sợ là con bé này lớn lên giống bà Margaret, nên ông rất nghiêm với nó. Con phải cẩn thận khi ở trong phòng của mẹ, đừng nghịch. Con vẫn cẩn thận đấy, bố. Nó cười nói, nhìn ông với đôi mắt xanh trong sáng. Miệng nó dẫu ra, má nó tròn phính, trông như một con búp bê mập mạp. Chứ không như Marie Louise cao giọng và đài cát hơi hơi giống cha. Axel có vẻ hãnh diện nói. Ở trường hôm nay người ta cho con được ra khỏi phòng đấy. Alexandra cười lớn. Bà chỉ tiếc là cha bà, bá tước gia không còn sống để thấy hai cháu ngoại. Bà biết ông sẽ rất thương Axel và rất hãnh diện với Marie Louise. Cả hai đều xinh đẹp. Alexandra rất tự hào về hai cô bé gái của mình. Đây không phải là điều để hãnh diện đâu cô ạ. À. Nào, cô đã làm gì vậy? Ông Henry vừa nhìn con, vừa hỏi. Ông cũng thầm kín tự hào về con. Ông rất thương chúng, dù ông không nói ra, và ông vẫn tiếc là không có con trai để mang họ ông. Ông luôn luôn nghĩ rằng thất bại lớn của Alexandra là không cho ông được một đứa con trai. Và Alexandra thì cũng luôn luôn cảm thấy nỗi thất vọng ấy. Axel thì thầm với Alexandra. Cho con ăn kẹo cashew đi. Alexandra đỏ mặt bối rối. Khi không có mặt ông Henry, thì Alexandra thỉnh thoảng cho hai con ăn kẹo cao su. Nhưng đó là điều ông cấm, mà Axel thì cứ hay làm lộ ra. Nó ưa thổi bong bóng với kẹo cao su, trong khi Marie-Louise thích sô-cô-la và cam thảo hơn. Không được. Ông Henry cao mày với cả ba mẹ con, rồi ông nhắc Alexandra xem lại tờ giấy lúc nãy ông để trên bàn. Đoạn ông bước qua phòng ông ở bên cạnh, đóng mạnh cửa. Nhưng rồi ông lại mở hé, nhìn lui, nhoẻn miệng cười, trong lúc vợ ông phát kẹo cho con. Ông thích nhìn Axel phùng miệng thổi bong bóng kẹo cao su, nhưng ông lại nghĩ rằng con bé ăn kẹo đó là không thích hợp. Ông lặng lẽ khép cửa lại, thở dài, bước về bàn giấy. Marie-Louise nhận xét. Hôm nay ba về nhà sớm. Nó ngồi nhẹ nhàng vào chiếc ghế bành kiểu thời Louis XIV để gần bàn của mẹ. Nó nhớp nhát nhai cam thảo. Nó có đôi mắt to đen đầy ý tưởng và một vẻ đài cát rất tự nhiên. Vài năm nữa sẽ thành một cô gái đẹp, nhưng Axel thì lại sắc sảo hơn. Tóc nó có màu đỏ tự nhiên như tóc của Alexandra, mặc dù Alexandra đã nhuộm tóc thành màu vàng mấy năm nay theo ý thích của Henry. Ông cho rằng tóc đỏ không thích hợp, tuy rằng tóc của Alexandra đỏ tự nhiên. Alexandra đưa cho Axel thêm một miếng kẹo cao su, Marie-Louise một miếng sô-cô-la và làm vẻ tự nhiên bảo. Tối nay bố đi vắng. Mẹ nữa à? Axel mau nước mắt đã khóc, tay thì giật nhanh lấy miếng kẹo cao su. Alexandra cười nói. Không, mẹ không đi. Ba đi ăn tiệc có công chuyện. Mẹ sẽ ăn cơm với hai con tối nay. Quang hư, quang hư. Axel vừa ngậm kẹo cao su vừa la. Marie-Louise thì cười mỉm. Nó rất thích được cùng ăn cơm với mẹ, nhất là khi ba đi vắng. Sẽ được cười đùa và Alexandra sẽ kể chuyện khi bà còn nhỏ cùng những trò nghịch bà ngoại Margaret bày cho bà để nghịch với cha. Alexandra hỏi hai con, bà vú có biết là chúng con về nhà rồi hay không? Nhưng nhìn bàn tay bẩn của Axel thì Alexandra cũng rõ là bà vú chưa biết chúng đi học về. Thường khi bà vú lau rửa sạch sẽ cho chúng xong mới đưa vào gặp Alexandra. Marie-Louise thú nhận. Chúng con quên cho vú biết là chúng con đã đi học về rồi. Axel phụng má thổi một chiếc bong bóng kẹo cao su. Alexandra bảo, này, con đừng cho vú thấy ăn kẹo cao su như thế. Và khi nào đi học về, các con nhớ cho vú biết nha. Thường thì người tài xế lái chiếc Citroen đi đón hai con bé này ở trường. Khi nào Alexandra rảnh rỗi mới đi đón con. Bây giờ mẹ phải làm việc này đã. Bà xem xét lại tờ giấy của ông Henry để biết chắc là không còn thiếu thứ gì cho bữa tiệc tuần tới. Bà đã biết rõ ai sẽ là khách. Bà đã gửi thiệp mời từ 3 tuần trước và cũng đã gửi thiệp nhắc lại. Tất cả đều in chữ nổi viền vàng. Ông và bà Nam Tước de Morigny mời các bạn dùng cơm tối tại số nhà 14 Đại lộ Thống Chế Phốc lúc 8 giờ tối. Alexandra đã biết sẽ phải mặc đồ gì, đã bảo chuẩn bị mua qua gì và thực đơn đã định xong. Bà thấy mọi thứ đều đầy đủ rồi. Và khi hai bé gái rời khỏi phòng, bà đã cẩn thận ngồi đọc lại tờ giấy các thứ do ông Henry liệt kê. Bà biết ông sẽ dùng loại rượu vang ngon nhất cho dạ tiệc. Có lẽ là loại Chateau Margaux năm 61 hoặc loại Lafite 45. Sẽ có rượu Champagne Cristal, sau đó là Chateau Dicane. Cuối cùng là rượu mơ và nhiều thứ khác khi các ông hút thuốc lá, kể chuyện bù khú và các bà thì vào phòng khách riêng dành cho các bà. Đó là một lệ quen, nay ít người còn theo. Nhưng ông Henry vẫn cứ ưa lệ cũ và bà Alexandra thì luôn làm theo ý thích của ông, không bao giờ đề nghị điều gì khác với ông, luôn luôn làm theo ý ông, luôn luôn và làm một cách toàn vẹn. Bà ngồi lặng lẽ trong phòng sau khi hai con đã đi ra ngoài. Bà nghĩ đến chồng, không rõ tối nay ông đi đâu. Rồi bà nghĩ đến hai con gái. Bà nghe tiếng chúng ngoài giường, biết là chúng đang chơi với vú nuôi. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nghỉ hè. Gia đình sẽ đi nghỉ mát ở bãi biển Cap Ferrat như thường lệ. Ông Henry sẽ ở đấy với chúng vài tuần khi thu xếp được công việc ở Paris. gia đình sẽ đi thuyền buồm nhỏ với bạn bè. Rồi có lẽ ông bà sẽ đi Ý hoặc Hy Lạp vài ngày để hai con lại cho vú nuôi chăm sóc. Thật là một cuộc sống vàng son. Đôi khi Alexandra tự hỏi cuộc đời sẽ như thế nào nếu bà đã lấy một người khác, một người dễ dãi hoặc trẻ hơn chẳng hạn. Nghĩ đến đó bà cảm thấy có tội. Bà cố xua đuổi ý nghĩ đó đi và nhận thấy là bà đã may mắn biết bao khi lấy ông Henry. Tối đó, trước khi ông ra đi, bà gặp lại ông, thấy ông đẹp trai, bảnh bao, mặc bộ đồ lớn màu xanh dương đậm, áo sơ mi trắng hồ cứng, cà vạt cũng xanh đậm. Nút tay áo có hạt kim cương lấp lánh, đôi mắt ông sáng lên và linh động. Bao giờ trong ông cũng đầy năng lực, có một sức mạnh thầm kín ở dưới cái tuổi gần 60 của ông, khiến ông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bà mỉm cười, nói: "Trông anh lúc nào cũng bảnh bao." Phần bà thì mặc áo đêm màu hồng, mang hài thấp, tóc cuộn xõa xuống vai, trông hết sức đẹp, nhưng có vẻ như bà không biết là bà đẹp. Ông nói: "Cảm ơn em thân yêu, anh sẽ về sớm." Giọng ông bình thường nhưng mắt ông đầy vẻ yêu thương và dịu dàng. Ông biết là bà sẽ thức đợi ông như thường lệ, trong đèn chờ cho đến khi ông về ghé vào phòng bà. Trong mọi trường hợp, khi về ông đều nhẹ nhàng gõ cửa ghé vào thăm rồi mới về phòng riêng kế cận đó. Ông thích ngủ riêng. Ngay từ ngày mới cưới, ông đã nhấn mạnh điều đó. Mấy tuần đầu tiên bà đã khóc, và trong suốt mấy tháng, thậm chí mấy năm. Bà cố thuyết phục ông đổi ý, nhưng ông rất kiên quyết. Ông cần có sự riêng tư, cần có không gian riêng của ông. Và ông đoan chắc với bà là qua thời gian bà cũng sẽ cần như vậy. Ông nhất định như thế. Nó đã thành thói quen của ông như bao thói quen khác. Cuối cùng rồi bà cũng quen đi. Phòng họ có cửa ăn thông nhau để dễ qua lại. Ông thường qua phòng bà lúc bà đã thay đồ ngủ, và ông qua rất đều đặn. Điều đó làm bà vui lòng. Mỗi lần nhìn bà, ông cũng có thể phát sinh ham muốn, như lúc này chẳng hạn. Tuy nhiên cũng có nhiều phụ nữ khác lôi cuốn ông. Ông cố giữ kín. Và ông biết là thỉnh thoảng bà cũng biết. Phụ nữ thường có một linh tính kỳ lạ về việc này. Từ lúc còn trẻ, ông đã rõ điều đó. Và ông rất thán phục họ. "Chúc anh được vui." Bà hôn nhẹ ông nơi má và đi xuống phòng ăn để dùng cơm tối với hai con. Sau một lúc, bà nghe tiếng xe hơi của ông ra đi. Bà quay lại giúp Axel cắt thịt trong dĩa, cố không nghĩ đến chuyện ông sẽ đi đâu. Axel tình cờ hỏi: "Mẹ, sao bố đi một mình vậy?" Và miệng nó thì đầy một miệng thịt. Marie Louise cao mày phản đối: "Em hỏi chi kỳ vậy?" Nhưng bà Alexandra chỉ cười: "Nhiều khi bố công việc phải dùng cơm tối bên ngoài, bố phải đi một mình." Axel hỏi: "Những bữa cơm đó buồn lắm hả mẹ?" Alexandra cười lớn: "Nhiều khi chán lắm, mẹ thích ở nhà ăn cơm với hai con hơn." "Con cũng thích vậy." Axel nhăn răng cười và cho biết là mình có một cái răng sắp bị gãy. Marie Louise nhíu mày nhìn em, cô ta đã qua hết các chuyện đó rồi. Thấy Axel lắc lắc chiếc răng, cô bé càng kinh tởm. "Dẹp đi, em làm chị buồn nôn." Marie Louise nhăn mặt hơn nữa. Bà Alexandra cười nhìn hai con. Bà cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên con. Đêm đó, bà ghé phòng của Marie Louise một lúc lâu và khám phá là con gái có một người bạn thân mới ở trường. Rồi bà kể chuyện cho Axel nghe. Trước khi về phòng riêng, bà hôn hai con và cùng đọc kinh tối. Kỳ lạ thật, đôi khi Marie Louise khiến cho bà nhớ đến một người nào đó, nhưng bà không rõ ràng là ai. Có lẽ là Henry. Có lẽ thôi, bà cố nhớ. Vừa cởi bỏ áo rộng để tắm, bà vừa cố nhớ. Cuối cùng bà lên giường, mang theo một cuốn sách để đọc. Quá nửa đêm, ông Henry mới về. Bà nghe ông vào phòng ông trước, rồi mới qua chúc bà ngủ ngon. "Em còn thức à?" Bà mỉm cười gật đầu. Bà thích thức khuya đợi ông, vì ban đêm ông thường thoải mái hơn ban ngày và thích thổ lộ ý nghĩ, kế hoạch, các vấn đề làm ăn cho bà nghe. "Tối nay anh có được vui không?" "Cũng được thôi." Ông đưa mắt như tìm mắt bà. Thế rồi ông nói một câu khác lệ thường, làm cho bà nhẹ nhõm cả tâm trí. vì rõ ràng là ông không có tình nhân mới nào cả. Hay vậy anh đưa em cùng đi, không có em anh chán hết sức. Ít khi ông khen bà một câu kiểu đó. Bà mỉm cười đập nhẹ tay xuống cạnh giường mời ông ngồi xuống, và bà nghiêng người tới hôn ông. Cảm ơn anh Henry, em cũng nhớ anh. Giọng bà dịu dàng, nụ cười của bà lúc nào cũng khiến ông xao động. Tối nay em ở nhà với con, rất vui. Marie Louise nay rất nghiêm trang và mau lớn quá, nhưng Axel thì còn con nít. Bà cười, ông cũng rất hãnh diện về hai con, có điều là ông không biểu lộ ra thôi. Chúng là những cô bé rất ngoan. Ông hôn lên cổ bà, giống như mẹ chúng vậy. Em cũng là một cô gái ngoan, em thân yêu. Những lời êm ái đó bà rất thích nghe, chúng làm lòng bà ấm lại. Thật không? Bà mỉm cười tinh nghịch, nói làm em xấu hổ. Rồi ông nằm xuống cạnh bà, đưa tay xoa ngực bà, hôn bà thật say mê. Đêm đó, ông không có ý định làm tình với bà, nhưng trong bà nằm ở giường, mặc đồ ngủ màu hồng, ông khó lòng ngần ngại. Trong ánh đèn mờ của căn phòng, ông rất dễ thổ lộ tình yêu với bà. Ông rất thích những giờ phút cùng nằm với bà, cho đến gần sáng mới rón rén trở về phòng riêng. Ông rất quyến luyến bà và hai con, nhưng ông biểu lộ một cách khó khăn. Ông kỳ vọng ở bà rất nhiều, như kỳ vọng chính ở ông vậy. Ông muốn bà là tất cả những gì ông từng mơ ước, và chính vì vậy mà ông đã cưới bà. Ông không thể lấy một người nào kém hơn Alexandra. Chỉ con gái bá tước De Port là dòng dõi xứng đáng với ông, nên giáo dục của gia đình bà rất thích đáng để khiến bà thành vợ ông. Và trong 14 năm qua, bà đã chứng tỏ rằng ông xét đoán đúng. Ông hãnh diện về bà và về những gì ông đã dạy bà. Bà hoàn hảo về mọi phương diện. Ông muốn đặt bà lên bệ cao, trừ những lúc như lúc này. Bà ở trong vòng tay ông, trong giường bà, thì ông cho phép bà muốn làm sao cũng được. Lát sau ông nhìn bà hạnh phúc nhìn ông, rồi ông trở mình ngủ thiếp đi, hoàn toàn thỏa mãn. Chương 11. Người tài xế lái chiếc Citroen qua cầu Alexandra 3, đến ngân hàng tả ngạn. Một lúc sau chạy ngang qua viện Invalid và đường Varennes. Bao giờ Alexandra về nhà, bố mẹ bà ở đường Varennes. Bà cũng cảm thấy như trở về nhà của chính bà ở đại lộ Thống Chế Phó. Sau bao nhiêu năm, nhà của bố mẹ bà vẫn còn đẹp, trang hoàng sang trọng như chính nhà bà. Lòng bà luôn luôn cảm thấy rộn lên sung sướng khi tới gần nhà bố mẹ, và người giữ nhà chạy ra mở cổng cho xe hơi vào tới sân. Song luôn luôn có một thoáng buồn rầu khi bà nhớ là bố bà sẽ không bao giờ còn ở trong căn nhà ấy nữa. Sau bao nhiêu năm, bà vẫn còn đau đớn vì cái chết của bố. Tuy nhiên thấy lại được mẹ mình, Alexandra lại cảm thấy an ủi vui tươi. Người tới già vẫn đứng nơi cửa, mỉm cười chào đón. Nhìn vào trong, Alexandra vẫn còn thấy những đồ nghệ thuật vô giá mà bố mẹ bà đã sưu tập. Bàn ghế, tủ chạm trổ từ thời vua Louis XV, khảm đá hoa cương và đồng bóng loáng, những chiếc lọ mua trong các cuộc đấu giá ở London, những bức họa của Renoir, Degas, Turner, Van Gogh và Cassatt mà mẹ bà rất say mê. Đây là một ngôi nhà đầy những vật dụng đẹp, những thứ mà một ngày kia sẽ trở thành của chính Alexandra. Điều này Alexandra không muốn nghĩ đến, nhưng lại là điều duy nhất mà Henry cảm thấy được an ủi và thiết tha muốn có liên hệ với bà Margaret. Con yêu quý, con về đấy à? Giọng nói quen thuộc từ trên lầu gọi xuống, từ căn phòng khách quay ra giường mà bà rất thích. Alexandra hối hả chạy lên lầu, cảm thấy như mình bé lại. Bà nôn nao muốn gặp lại mẹ, thấy mẹ ngồi nơi ghế dài mai giá, đeo kính trễ xuống tận sống mũi. Trên bàn có ly rượu nho, con chó săn giống Labrador đang nằm trước lò sưởi. Axel và Marie Louise rất thích con chó này, nó già và rất hiền. Nhưng ông Henry thì rất khó chịu mỗi khi ông đến, mà con chó này liếm nọ, làm dính lông lung tung trên người ông. Con yêu quý của mẹ. Bà Margaret bỏ đồ may xuống, đứng lên. Bà cao và đẹp, mái tóc vàng, đôi mắt xanh. Bà mặc bộ đồ lụa màu hồng choàng áo xanh đậm, mang giày xanh đậm, đeo bông tai hồng ngọc to như một quả nấm ở cửa. Trời ơi, ai chết vậy? Bà vội lui sau khi hôn Alexandra. Bà nhìn con gái bà và cau mày hỏi, nhưng Alexandra nha răng cười. Bà Margaret luôn luôn mặc quần áo những màu tươi sáng do những nhà may nổi danh cắt may như nhà Chanel, Givenchy, Dior, The Rip. Nhưng còn bà Alexandra thì ông Henry thích bà mặc màu đen, màu sơn dương đậm, màu nâu hoặc xám. Nay trở về nhà mẹ, bà đang mặc chiếc áo màu đen do nhà Dior may, áo choàng cũng màu đen. Mẹ đừng nói vậy, con mặc như vậy là mới đấy, anh Henry thích thế. Bà Alexandra nói chuyện với mẹ bà bằng tiếng Anh, bà nói khá giỏi nhưng có âm sắc của giọng Pháp. Trông ghê lắm, con nên đốt bộ đồ ấy đi. Bà Margaret de Bort lại ngồi xuống ghế dài, bảo người hầu rót cho Alexandra một ly rượu nho, rồi bà trở lại may giá gì đó, mỉm cười với con gái. Bà rất thích con gái đến thăm bà, trao đổi những chuyện riêng tư. Thỉnh thoảng trong vài dịp đặc biệt, bà còn thích cùng với con gái đi đó đi đây. Riêng mỗi người thì thường ngày đều có đi ra phố chợ, nên họ không cần hỏi nhau về thời trang mới nhất. Trái lại, họ thích cùng nhau ngồi ở phòng khách của bà Margaret để ăn một bữa cơm trên khay đơn giản gồm salad, phô mát và trái cây, vừa ăn vừa nhìn ngắm ra vườn. Bà nhìn con gái rồi lắc đầu. Mẹ muốn con đừng làm tóc màu vàng đó nữa, con gái yêu của mẹ. Trông giống như tóc vàng bị phai của các cô gái ở California. Nếu mẹ mà có tóc màu đỏ như con, mẹ còn nhuộm đỏ thêm, chứ sao lại nhuộm vàng đi. Bà cầm kính đeo mắt dậy dậy về phía Alexandra để nhấn mạnh lời nói của mình. Xong bà để kính xuống bàn và bưng ly rượu nho lên nhấm nháp. Bà rất thích mái tóc đỏ của Alexandra trước đây. Bà cho rằng nhuộm vàng đi là làm hỏng mất một nét đẹp tự nhiên. Alexandra nói, mẹ cũng biết là anh Henry ghét tóc màu đỏ, trông nặng nề. Anh ấy nghĩ rằng màu tóc vàng thì sang trọng hơn. Henry, cái ông đó thì hơi một chút khác thường đã sợ. Mẹ ngạc nhiên là nó chưa bắt con đeo tóc giả màu đen đấy chứ. Con à, Chúa đã cho con mái tóc màu đỏ thì con phải vui thích với màu đỏ đó chứ. Như thế này cũng chẳng sao mẹ ạ. Alexandra nói xong, mỉm cười, nhấm chút rượu nho. Bà đã quen với những lời bà Margaret chỉ trích ông Henry, mà những lời ông Henry chỉ trích bà Margaret thì cũng chẳng kém gì. Bà Alexandra đã sống với chuyện đó hơn 14 năm qua. Bà chỉ buồn là hai người nhất định không ai chịu ai bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ hai người có thể hòa nhau được đâu. Cái tin của con dễ dãi quá đây thôi. À, con có thấy thích mấy cái này không? Bà vừa hỏi, vừa chỉ vào đôi bông tai bằng hồng ngọc bà đang đeo. Nhờ gia tài bá tước gia để lại, cũng như gia tài lớn của riêng bà mua sắm tha hồ theo ý thích. Mẹ vừa mua đấy. Con thấy cũng đẹp đấy mẹ. Alexandra vừa nói vừa cười. Mẹ bà luôn luôn mua sắm quần áo mới và nữ trang đẹp. Điều đó cũng tốt cho mẹ thôi. Vì như vậy, mẹ được sung sướng vui thích. Mặc dù ông Henry hay nói bóng gió, chỉ biết tiêu hoang phí. Alexandra nói với mẹ, đẹp đấy mẹ ạ, rất thích hợp với mẹ. Cửa nhà hàng Van Ship đây, đắt kinh khủng. Bà Margaret có vẻ rất hài lòng. Alexandra đặt ly rượu xuống bàn, cười nói, chắc đắt ngoài sức tưởng tượng. Không đâu, dưới 100.000 thôi. $100.000 hay franc? Còn hỏi giỡn chơi à, $100.000 chứ. Bà Margaret cười toe toét không một chút e ngại gì cả. Alexandra cũng đành cười thôi. Ông Henry không bao giờ cho phép Alexandra mua kiểu như vậy. Còn mẹ bà thì gần 30 năm ở Pháp vẫn cứ nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Pháp. Và tính tiền vẫn bằng đô la. Mẹ có gì vui mà phấn khởi vậy? Cũng thường thôi. Mẹ ăn cơm trưa với bà Mimi de Sembre ngày hôm qua. Bà Mimi de Sembre cũng là một phụ nữ Mỹ, lấy một ông chồng Pháp có chức tước, và cũng giống như bà Margaret, bà ta có một tâm tính khá tốt, một óc khôi hài kinh khủng. Mẹ và bà Mimi sẽ cùng đi New York tuần tới. Có việc gì vậy mẹ? Chỉ để làm lại mái tóc và mua sắm chút ít thôi. Mấy tháng này mẹ không đi New York, chắc là bên đó bữa nay vui lắm vì sắp vào hè rồi. Sau đó mẹ sẽ đi Rome. Và có lẽ sẽ đến ở San Remo vài tuần. Mẹ cũng chưa quyết định dứt khoát. Sau đó mẹ đến ở với chúng con vài tuần được chứ? Alexandra rất phấn khởi, nhưng bà Margaret ngần ngại. Mẹ không muốn làm cho ông chồng của con tức bực đâu. Chỉ cần đừng mang gối cao su của mấy cháu và đồ chơi mấy cháu ra phòng khách là được thôi. Hai mẹ con cùng cười lớn khi gợi lại kỷ niệm như thế. Ông Henry có lần suýt ngất đi khi ông vào phòng khách, ngồi dựa vào chiếc gối cao su phát ra tiếng quýt như tiếng còi mà bà Margaret và hai bé gái đem ra để ở đấy. Còn có nhớ lần đó kinh khủng ra sao không? Bà Margaret không nín cười mỗi khi nhớ đến chuyện đó. Bà cười đến chảy nước mắt. Đối với ông Henry thì là kinh khiếp, nhưng quả thật là sự việc buồn cười. Về sau, kể cả bà Margaret cũng không được vào phòng khách của ông Henry. Ai cũng biết là ông Henry không ưa bà Margaret đến nhà ông. Thật tình, mẹ cũng muốn qua New York để coi có gì mua cho mấy cháu. Những thứ đồ chơi đó đâu có gì kinh khủng. Bà thường hay mua những đồ chơi kỳ cục cho chồng bà, bà tước già lúc còn sống, và ông rất thích. Đối với ông, lấy bà Margaret cũng tựa như có thêm một đứa con nữa. Alexandra thì có phần nghiêm trang hơn bà, kể cả lúc còn nhỏ và nhất là khi đã đi lấy chồng. Con sẽ nói với Henry là mẹ đến ở chơi ít lâu. Bà Margaret cười. Đợi khi nào con muốn chọc tức nó thì hãy nói. Mẹ, mẹ làm như nấy dễ sợ lắm, không phải vậy đâu. Alexandra luôn luôn bên vực chồng trước mặt mẹ và bên vực mẹ trước mặt chồng. Bà trung thành với cả hai người. Bà Margaret cười. Nó không dễ sợ, nó chỉ hay cào nhào đấy thôi. Buổi chiều qua như bay, mỗi khi hai mẹ con gặp nhau là thấy thời gian mau như bay. Đến khoảng 4 giờ rưỡi, Alexandra nhìn đồng hồ dương dai ngồi dậy có vẻ tiếc nuối. Bà cảm thấy êm ấm trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh mẹ nhìn ra giường. Hai mẹ con vẫn thường có những lúc sung sướng như vậy. Bà Margaret vẫn là người bạn thân thiết của Alexandra và chắc mãi mãi là vậy. Alexandra đứng dậy và nói, con phải đi thôi. Bà có vẻ tiếc nuối rõ rệt. Còn bà Margaret thì hỏi, sao phải đi đâu? Tối nay còn có dạ tiệc à? Không, tuần sau mới có. Tối nay chúng con đi ăn cơm ở Elysee. Nếu con không về sớm đi sửa soạn thì anh Henry sốt ruột. Con phải làm một kiểu gì thật tuyệt để cho nó ngạc nhiên. Chẳng hạn, mặc một chiếc áo bó thật sát người, có đính kim cương, bới tóc cao lên. Như vậy sẽ rất hay khi ăn ở Elysee. Bà vừa nói vừa chắc lưỡi, Alexandra thì mỉm cười. Làm như kiểu bà Margaret nói thì hôm sau, ông Henry chắc sẽ đến tòa án xin ly dị thôi. Đối với ông ta, làm kiểu đó là vi phạm, là ra ngoài kỷ cương. Alexandra không bao giờ dám thử lửa với chồng kiểu đó. Bà yêu thương ông rất nhiều, nên không thể liều làm những chuyện như mẹ bà. Dạ chăng chính bà cũng không thích như vậy. Mẹ à, mẹ gan hơn con nhiều. Là vì mẹ không lấy ông chồng như chồng con. Bây giờ đây, mẹ ưng cái gì là làm ngay. Mà trước đây cha con cũng để mẹ muốn làm sao thì làm. Mẹ rất may mắn gặp cha con. Bà cười với con một cách dịu dàng. Thì bố cũng may mắn gặp mẹ. Bố biết như vậy mà. Hai mẹ con choàng tay nhau đi xuống cầu thang. Người tới già đứng chờ ở cửa với nụ cười đầm thắm quen thuộc. Ông ta đã ở với họ từ lúc Alexandra còn bé tí và thường gọi Alexandra là Madame Alexandra mỗi khi ông mở cửa xe cho Alexandra bước lên hoặc xuống xe. Alexandra giãy tay chào mẹ và người tài xế đưa bà về bằng chiếc xe Citroen như lúc đi. Alexandra cảm thấy buồn buồn như tất cả các lần bà phải rời xa mẹ. Cuộc đời trước đây sống với cha mẹ ở đường Varen này đơn giản biết bao. Này thì sức mạnh của cuộc đời bà là chồng và con. Bà yêu ông Henry và dĩ nhiên yêu các con vô cùng. Nhưng cứ mỗi lần gặp mẹ, bà lại mong có một cuộc đời đơn giản hơn hiện nay, một cuộc sống ít bận tâm như hiện nay. Bà vẫn miên man nghĩ ngợi trong lúc rút áo quần để tắm, rồi chọn một chiếc áo choàng đen nghiêm trang để khoác ra ngoài khi đi ăn cơm ở điện Elysee. Hai cô con gái chạy vào buồng tắm chào mẹ, trong lúc Alexandra vẫn đang nằm trong buồng tắm. Lúc bà đứng lên để mặc áo quần thì nghe tiếng ông Henry đi vào phòng riêng của ông. Ông không ghé nói gì với bà. Chỉ đến lúc hai người ra phòng trước để chuẩn bị đi mới gặp nhau. Áo bà mặc tay dài và cổ cao, thêu chỉ vàng óng ánh rất đẹp. Đây là một chiếc áo kiểu của nhà hàng Saint Laurent. Bên ngoài khoác áo lông chồn, đeo một đôi hoa tai kim cương do bố bà tặng. Trông em tối nay rất đáng yêu. Đôi mắt ông Henry lộ vẻ thán phục, nhưng giọng ông vẫn kềm chế và giữ vẻ nghiêm trang hình thức. Cảm ơn anh. Bà quay nhìn ông, tóc bà đông đưa sóng sánh màu vàng, giống như nữ tài tử Grace Kelly trước đây. Trông Alexandra rất khả ái, Henry rất tán thành dáng vẻ của bà. Hôm nay anh có khỏe không? Bà hỏi, đôi mắt xa xôi. Bà muốn ông hôn bà, nhưng ông đã không hôn. Cảm ơn em, rất vui khỏe. Nhiều lúc hai người có vẻ như hai người khách lạ với nhau, nhưng khi phải sống theo cung cách hình thức như tối nay, thì bao nhiêu sự thân mật như quên đâu cả. Ông đưa bà ra xe, người tài xế lái xe giục đi. Hai ông bà ngồi phía sau, tư tưởng chìm trong hai thế giới cách biệt. Trong lúc đó, hai cô bé gái ngồi trên lầu mặc áo quần ngủ nhìn theo xe. Quý thính giả thân mến, tập 7 Những cánh hoa lạc loài sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.